Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, chương 781, ông ngoại sinh nhật. Ni khoa thế mà cũng đến. 2. Mạc lão niên kỷ không nhỏ. Bây giờ sinh nhật, đã là 73 tuổi sinh nhật. Một ngày này, Mạc gia từ trên xuống dưới thân thích đều sẽ tới đến Mạc gia đại viện. Mạc gia đại viện rất lớn, là thế kỷ trước còn sót lại quân đội đại viện. Về sau cải cách mở ra về sau, bởi vì Mạc gia quân công hiển hách, cái này một mảnh đại viện toàn bộ cho Mạc gia. Nhưng Mạc gia nhân khẩu đông đảo, chia đều xuống tới, kỳ thật còn lại phòng trống cũng không nhiều. Mà Mục Tây thần mẫu thân đã sớm được phân một bộ phòng ở, không lớn, một phòng khách. Mục Tây thần tại lúc rất nhỏ chính là một người ở nơi đó, khoảng cách Mạc gia chủ viện rất gần, đi ra ngoài đi 2 phút đồng hồ chính là đại viện thao luyện bãi. Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây thần đến thời điểm, rõ rõ ràng ràng có thể cảm nhận được chung quanh không khí nổi lòng tôn kính. Đây mới thực là quân nhân ở địa phương. Trang trọng, nghiêm túc, Lê Bắc Niệm mang cái dương lớn. Lái xe cũng là Lê Bắc Niệm lãm thắng. Cố Minh Dã lái xe. Đi tới địa phương lúc thời gian đã là trạng vạng tối. Quang thành phố mùa đông, nhất là ướt lạnh, không giống với Bắc phương khô lạnh. Quang thành phố bên này là không khí đều lộ ra thấu xương xương lạnh. Bởi vậy, Lê Bắc Niệm mặc trên người một kiện áo lông, bên ngoài dựng một kiện thật dày áo lông, mặt khác còn mặc vào thêm quần nhung lót mới không lạnh như vậy. Mục Tây thần thì là mặc một bộ trường khoản len cashmere áo khoác, không dày, đem hắn thẳng tắp cao to dáng người câu lạc đắc nhất là thẳng tắp. Mà lúc này, trên bãi tập có người chính mặc một bộ hơi mỏng màu xanh quân đội áo ba lỗ, nhanh chóng tại trên bãi tập chạy. Người như vậy không chỉ một, ba lượng thành đàn ngươi truy ta đuổi. Nửa vui đùa ầm ĩ, nửa vận động, trên mặt đều là mang theo ý cười. Trong đó một cái nhân thể thái nhất là tinh tế, cao cao gầy gò, đường cong so với những người khác muốn tới đến xinh đẹp. Rất hiển nhiên, là nữ hài tử. Mấy người kia tại nhìn thấy Mục Tây thần về sau, đều là ngừng lại. Cô bé kia rõ ràng một mặt kinh hỉ bộ dáng, hướng về xe bên này chạy tới. Hô, Tây thần ca, Minh Dã ca. Mục Tây thần đã mở cửa xuống xe, Lê Bắc Niệm cũng đi theo xuống tới. Phát hiện cái này ăn mặc quân dụng áo ba lỗ nữ hài, giữ lại một đầu lưu loát ngang tai tóc ngắn, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, thoạt nhìn so Mạc Xanh Doãn muốn thành thục một chút, ngũ quan hình dáng càng sâu, 10 điểm trung tính một cô gái. Tóc ngắn nữ hài nhìn xem Lê Bắc Niệm, hai mắt tỏa ánh sáng, nói, tàu tử, không hề nghi ngờ giọng điệu, tiếp lấy liền, mặt mũi tràn đầy vui vẻ đối với Lê Bắc Niệm nói, ta là Tây thần ca biểu muội, ta gọi Mạc Xanh ca, người tốt, cởi mở hướng về phía Lê Bắc Niệm vươn tay ra, cười nhẹ nhàng, Lê Bắc Niệm cùng với nàng bắt tay, người tốt, ta là Lê Bắc Niệm, ừ. Mạc Xanh ca trên dưới dò xét Lê Bắc Niệm, thẳng thắn, ngươi so trên TV xinh đẹp hơn a. Ta vốn là không nhìn TV, nhưng là bởi vì nghe nói Long Châu chuyện là ngươi diễn, ta liền đi xem, CMN cái kia nữ nhân vật chính diễn kỹ quá cay con mắt, cũng là ngươi diễn tốt, bá khí 10 phần, xoáy chết rồi. Lê Bắc Niệm mỉm cười, tạ ơn, chạy xong, Mục Tây thần lên tiếng. Mắt nhìn Mạc Xanh ca cái kia trang phục, không điểm nữ hài tử bộ dáng. Còn lại hai người cũng chạy lên đến đây. Trong đó một cái thoạt nhìn lớn lên một gương mặt con nít, so với cái khác hai cái, lộ ra trắng trắng mềm mềm. Mắt nhìn Lê Bắc Niệm về sau, tiếp Mục Tây thần mà nói. Cũng không phải sao, ta cũng nói qua nàng quá nhiều lần. Nữ hài tử này lưu tóc dài rất dễ nhìn, nàng ngược lại tốt. Tóc này là càng cắt bỏ càng ngắn. Nói chuyện thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Mục Tây thần ngón tay điểm một cái hắn, cùng Lê Bắc Niệm giới thiệu nói. Đây là Mạc Xanh Nhiên, ta biểu đệ. Đây là Mạc Xanh Tiêu, ta nhị ca. Các ngươi tốt, Lê Bắc Niệm uốn lên con mắt cười cười, tự nhiên hào phóng bộ dáng, cửu ngưỡng đại danh, hắc hắc. Mạc Xanh Nhiên nhìn xem Lê Bắc Niệm, gãi gãi mặt, nói, tàu tử thật là dễ nhìn, làm sao lại coi trọng Tây Thần ca cái này muộn hồ lô. Chậc chậc, suỵt, Mạc Xanh ca đem Mạc Xanh Nhiên kéo một phát, đừng nói, nhân gian không hủy đi. Mục Tây Thần liếc mắt nhìn hắn, ngứa ra, Mạc Xanh Nhiên cười đùa tí tửng. Mạc Xanh Tiêu lên tiếng hòa giải, tốt rồi, đi trước đem đồ vật cất kỹ đi, không sai biệt lắm thời gian có thể ăn cơm tối. Ân, Mục Tây Thần chỉ là ứng tiếng, liền lôi kéo Lê Bắc Niệm lui về phía sau chuẩn bị dương đi. Đem dương hành lý chuyển xuống đến, Lê Bắc Niệm không ở quay đầu nhìn, chỉ thấy Cố Minh Dã nơi nới lỏng gân cốt, nhìn về phía Mạc Xanh Nhiên, tiểu tử trưởng thành, tới qua hai chiêu. Mạc Xanh Nhiên cũng một mặt kích động, đến a, ngoặc kép chấm chấm, vợ chồng hai người hành lý chỉ có một cái dương. Trong dương chỉ có thay đi giặt quần áo, thu xếp ổn thỏa về sau, Mục Tây Thần liền mang theo Lê Bắc Niệm đi đến chủ viện. Người nhà họ Mạc không ít, Mạc lão cũng không phải ưa thích lao sư động chúng làm cái gì đại thọ người. Đến chỉ là Mạc gia nhà mình tử tôn, nhưng là Mạc gia nhà mình thân thích cũng là không ít. Nhét tràn đầy một cái đình viện, chúc thọ rất nhiều người. Dựa theo bối phận từng cái tiến lên nói lời chúc, Mạc lão cho tới bây giờ cũng là hỉ nộ không lộ ra người. Nhưng tại thời gian này bên trong con cháu đầy đàn bộ dáng, cũng không nhịn được bị dỗ đến mặt mày hớn hở. Đến phiên Mục Tây Thần thời điểm, hắn tự nhiên mà liền mang theo Lê Bắc Niệm tiến lên chúc thọ. Xem như cái thứ nhất thành gia tôn bối phận, Mục Tây Thần dẫn vợ một mặt tự nhiên, phảng phất không có cảm giác đến chung quanh truyền đến đủ loại dò xét ánh mắt một dạng. Ngược lại là Lê Bắc Niệm, bị người chung quanh thấy vậy có chút khẩn trương, bình thường đứng ở trên đài, tiếp nhận tất cả người xem ánh mắt tẩy lễ, ngược lại không có nhiều cố kỵ như vậy, nên cười thời điểm liền cười, nên lúc nói chuyện cứ nói. Nhưng đến cái này nhà chồng người trước mặt, tâm tính tư tưởng liền nhất thời ở giữa không đồng dạng. Mục Tây Thần đem lễ vật để lên đến, nói, ông ngoại, sinh nhật vui vẻ. Mục Tây Thần cho tới bây giờ cũng không phải là sẽ nói đủ loại lòe loẹt lời nói. Người, lúc này kết thúc như vậy, đám người cũng đều là một mặt trong dự liệu bộ dáng. Lê Bắc Niệm nghe thế dạng, gương mặt ửng đỏ, nói, ông ngoại, chúc ngài trường thọ như ý, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, sống lâu trăm tuổi, lời khấn không có gì sáng ý. Lê Bắc Niệm khẩn trương đem lễ vật đưa sau khi đi lên liền chuẩn bị lui xuống. Mục Tây Thần đưa nàng tay kéo ở, nói, cứ như vậy. Lê Bắc Niệm vốn là có chút khẩn trương, bị kéo một cái như vậy, cũng có chút mộng, nói, thế nào, nàng để lọt cái gì sao? Nên, không có chứ. Mục Tây Thần khó được nhìn nàng khẩn trương như vậy bộ dáng, bàn tay tại cánh tay nàng vỗ vỗ, trấn an nói, nhìn một chút người. Lê Bắc Niệm có chút không nói ra được quẫn bách, thế nhưng lập tức liền nghĩ đến giống như còn có không ít người không biết nàng là ai. Quả thật, Mục Tây Thần bệ vệ đưa nàng ôm một cái, nói, đây là ta lão bà, gọi Lê Bắc Niệm, mùng 8 tháng 2 chúng ta liền muốn cử hành hôn lễ. Hy vọng đến lúc đó các vị trưởng bối đều có thể trình diện. Một cái nhìn xem 6-70 tuổi lão, ẩu một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói, vậy bây giờ là bạn gái sao? Mạc Xanh ca nghe vậy, nói, thím chồng, Tây Thần ca cùng tàu tử đã lĩnh chứng a, đã là vợ chồng a, chỉ là còn không có hôn lễ mà thôi. Thím chồng mắt lão hít, lỗ tai cũng không dễ dùng lắm, bởi vậy Mạc Xanh ca thanh âm phá lệ lớn. Thím chồng nghe gật gật đầu, thở dài nói, dạng này a, rất tốt, Tình Thâm con trai cũng cưới lão bà. Thời gian trôi qua thật nhanh a, Mạc Tình Thâm. Mục Tây Thần mụ mụ danh tự, giới thiệu chuyện, http